Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Ngàn chén không say ca. 2. Thẳng đến nàng nút áo tản ra lúc, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhưng lúc này đã chậm. Hắn dùng một cỗ không dung nàng phản kháng, nàng cũng không phản kháng được cường độ. Cường thế vô cùng chiếm đoạt thế giới của nàng, Tần Thư Giản đại não lập tức trống rỗng. Thẳng đến sau 2 giờ, nàng cả người giống như tan ra thành từng mảnh, nằm tại mềm mại đệm giường bên trong lúc, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vừa mới đến tột cùng phát sinh thứ gì, hắn cùng nàng vậy mà lại đem nàng 18 tuổi sinh nhật. Chuyện đêm đó lặp lại một lần, Tần Thư Giản không biết làm sao quay đầu. Nhìn thoáng qua Hạ Thần An, vốn là tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt hắn, lúc này mặt mày lây dính một chút tình y, nhìn mị hoặc cảm giác 10 phần, phảng phất như là liêu trai bên trong miêu tả những cái kia sẽ câu tâm hồn người yêu vật. Tại trong vòng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, nhìn qua quá nhiều kinh diễm tướng mạo Tần Thư Giản, vẫn là bị Hạ Thần An kinh diễm đến. Nàng si mê nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó vừa mới chuẩn bị động môi hỏi hắn một câu. Ngươi tại sao phải muốn như vậy ta? Nhưng nàng lời nói đều không nói ra miệng, nhắm mắt lại, khí tức cuối cùng bình ổn xuống tới hắn, liền mang theo mấy phần men say. Trước ra tiếng, văn văn thật đơn giản hai chữ, để Tần Thư Giản nháy mắt mất âm thanh. Tần Thư Giản biết mình đầu óc đần, rất nhiều người khác động năng tùy tiện hiểu đạo lý, nàng vắt hết óc nghĩ hỏng đầu chính là không hiểu rõ. Nhưng nàng có ngu đi nữa, nàng cũng biết Hạ Thần An hô hai chữ kia đại biểu cho cái gì. Trong miệng hắn văn văn chính là Trần Văn Văn đi, hắn đây là uống say, coi nàng là thành Trần Văn Văn sao? Tần Thư Giản sững sờ nhìn chằm chằm Hạ Thần An bên cạnh nhan, khẽ nhếch há miệng, sau đó liền mí mắt chớp xuống, yên lặng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng trong đại não ngơ ngơ ngác ngác, hỗn loạn tưng bừng, nàng không biết mình tiếp xuống hẳn là làm sao phản ứng. Nàng giống như là cái kẻ ngu, nháy mắt một cái không nháy mắt ngẩn ngơ rất lâu. Nàng mới chỉ độn kịp phản ứng, nàng bây giờ phải làm nhất chính là rời đi nghĩ đến. Nàng liền động tác rất nhỏ biên độ vén chăn lên, sau đó lặng lẽ vươn tay nhặt được quần áo. Ngay tại nàng chuẩn bị cầm quần áo bộ trở lại bên trên lúc, bên người hắn đột nhiên giật bờ vai của nàng, đưa nàng lần nữa đè ngã. Gian phòng bên trong lại an tĩnh lại lúc, ngoài cửa sổ trời đã sắp sáng. Tần Thư Giản mệt ngủ, giả say một đêm Hạ Thần An, chống lên nửa người trên, tựa ở đầu giường bên trên, nhìn chằm chằm nàng ngủ mặt, mắt không chớp nhìn, hắn đã cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng. Cùng dĩ vãng mỗi một cái nửa đêm tỉnh mộng lúc đồng dạng, là một trận ảo giác. Hắn bản năng vươn tay ra bắt, đầu ngón tay đụng chạm lấy mềm mại, khiến cho hắn lòng khẩn trương thời gian dần qua lại an định xuống tới. Nhất ngay từ đầu, hắn không nghĩ lấy đánh nhau ẩu đả là có người khi dễ muội muội của hắn. Hắn mới ở trường học xưng vương xưng bá. Nhất ngay từ đầu, hắn nghĩ người bảo vệ chỉ có muội muội của hắn. Thẳng đến có một ngày, hắn đi trường học đằng sau không còn nhỏ trong rừng cây ngủ nướng, bắt gặp nàng bị mấy nữ sinh khi dễ. Kia là hắn lần thứ nhất gặp được nàng, mặc quần áo cũ rách, tóc rối bời, người khô gầy. Nói tóm lại, không còn gì khác. Lần thứ hai gặp nàng là nàng bị người chế giễu. Lần thứ ba gặp nàng là bọn hắn học sinh đều đang chơi, duy chỉ có nàng một người mang theo một cái bồn nước lớn quét dọn vệ sinh. Về sau hắn liền lưu ý nàng. Lại về sau, hắn biết nàng là hắn bạn học cùng lớp. Lên lớp học sinh quấy rối bị lão sư bắt. Lão sư hỏi là ai làm. mọi người châm miệng một lời nói là Tần Thư Giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.